khó vượt qua hoài cố. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Yến Thính Lễ nói gì, Thời Tuế cũng chỉ nhìn anh mà không nói một lời. Cô đột ngột xuống giường, cầm cốc nước đầu giường rồi uống cạn hơn nửa cốc, ngón tay hơi run rẩy. Thời Tuế ngước mắt, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương trang điểm. Cho dù Yến Thính Lễ chỉ là diễn kịch, mặc váy ngủ cho cô ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng cái trạng thái bị tình sự thấm đẫm này, ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ rằng giữa họ không có gì xảy ra. Chằm miệng cũng không thể biện bạch, cho nên Thời Tuế siết chặt ngón tay, lạnh lùng liếc nhìn anh. Anh định bịa ra câu chuyện gì cho bố mẹ tôi? Yến Thinh Lễ đang cài cúc áo ở xương quay xanh. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, thậm chí quần áo cũng không phải bộ hôm qua. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười vui vẻ, thản nhiên nói. Chúng ta ở bên nhau 5 năm, giữa chừng có chút mâu thuẫn nhỏ, bây giờ đã hòa giải rồi. Em thấy thế nào? Thời Tuế, người bị hòa giải, đơn phương, cố nhịn cơn giận muốn hắt cốc nước vào mặt anh. Cô hít sâu một hơi rồi trầm giọng. Lời nói dối trắng trợn như anh, nói ra cũng không ai tin. Câu nào anh nói là lời nói dối? Vẻ mặt Yến Thính Lễ nhạt đi, giọng điệu cũng không chút gợn sóng. Chúng ta 18 tuổi đã ngủ cùng nhau. 20 tuổi, em dẫn anh về quê em. Chúng ta còn nuôi một đứa con, Bình An 3 tuổi. Sau 3 năm yêu xa, bây giờ sắp kết hôn. Anh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười với cô. Có điểm nào không phải là thật? Nghe đến đây, Thời Tuế gần như không thể nhẫn nhịn thêm. Ai yêu xa mà 3 năm không liên lạc? Chúng ta là chia tay anh hiểu không? Vậy sao? Yến Thinh Lễ cong mắt nhìn cô, giọng điệu dịu dàng, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến Thời Tuế lạnh thấu xương sống. Là em không liên lạc với anh, nhưng làm sao em biết anh không nhìn thấy em? Thời Tuế tiến lại một bước, rốt cuộc anh đã giám sát tôi bằng cách nào? Giám sát, từ này khó nghe quá. Yến Thinh Lễ bất mãn, anh khẽ nói bên tai cô. Anh nhìn bạn gái yêu xa một chút, sao có thể gọi là giám sát chứ? Giọng điệu hùng hồn khiến Thời Tuế bốc hỏa, vừa mở miệng muốn nói gì đó. Yến Thinh Lễ đặt ngón tay lên môi cô, nhỏ tiếng thôi, mẹ vẫn còn ở ngoài đó. Thời Tuế hất tay anh ra, trừng mắt nhìn anh dữ tợn. Người này chỉ biết nói một mình, căn bản không thể giao tiếp. Thời Tuế nhìn anh rất lâu, cuối cùng mặt không cảm xúc chậm rãi nói. Yến Thinh Lễ, anh thật đáng sợ. Hàng mi Yến Thinh Lễ khẽ động, khóe môi vẽ ra một đường cong khó coi. Đột nhiên quay người bỏ đi, lạnh lùng bỏ lại một câu. Em biết là tốt rồi. Lê Uyên đợi ở phòng khách hơn 20 phút. Hôm nay bà đột nhiên về đây cũng là do Yến Thính Lễ nói họ có vài bức ảnh để quên ở nhà cũ. Đa số đồ đạc ở đây đều có thể bỏ. Bà bảo Yến Thính Lễ trực tiếp bán đi. Nhưng ảnh thì rất quý giá nên đáng để bà đặc biệt về lấy một chuyến. Hôm trước vừa được Yến Thính Lễ nhắc nhở, hôm nay vừa về đến nhà đã đến đây. Kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu óc Lê Uyên như muốn nổ tung vì việc này. Vừa xấu hổ vừa lo lắng không ngừng nhìn về phía cửa phòng ngủ. Tuế Tuế trong mắt bà luôn là dáng vẻ một đứa trẻ. Từ nhỏ đã hướng nội nhớ nhà, đi nước ngoài về, tuy tính cách hoạt bát hơn chút, thậm chí còn có chút tính khí nóng nảy, nhưng dù sao vẫn là một cô bé ngoan. Lê Uyên đối với Thời Tuế vẫn luôn giữ ấn tượng cô là gái ế tử trong trứng, chưa bao giờ qua lại với con trai. Kết quả là, nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, bà lại suýt chút nữa không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ kỹ lại những năm qua, thái độ của Yến Thính Lễ đối với họ, trong lòng không khỏi bừng tỉnh. Đúng vậy, làm gì có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Những dấu vết nhỏ nhặt liên kết lại, Lê Uyên cơ bản đã có thể tự mình hình dung ra đại khái. Vẻ mặt bà đang biến đổi khôn lường. Cũng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra. Bà cố gắng làm ra vẻ mặt không quá lúng túng, nhìn lại. Đối với những lời bịa đặt mà Yến Thính Lễ có thể sẽ nói, Thời Tuế tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy anh thao thao bất tuyệt với vẻ thuyết phục, đảm bảo năm nay có thể kết hôn, dễ dàng lừa được Lê Uyên, bà gần như sắp gật đầu đồng ý, Thời Tuế liền dùng mình vội vàng cắt ngang. Còn có nói muốn kết hôn đâu, dù sự việc đã xảy ra và đến nước này, cô giải thích không rõ, cũng không muốn giải thích. Nhưng về chuyện kết hôn, cô tuyệt đối không thể bị Yến Thính Lễ dắt mũi. Thời Tuế chỉ nghĩ đến việc, mỗi giây phút tương lai đều phải bị trói buộc với Yến Thính Lễ như thế này, chịu đựng sự cố chấp, sự chiếm hữu đáng sợ của anh khiến cô liền cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Tuế Tuế, trước mặt Lê Uyên, Yến Thính Lễ khẽ gọi tên cô, dùng giọng điệu uyển chuyển dịu dàng nhất nói. Chúng ta ở bên nhau 5 năm rồi, anh không muốn đợi nữa. Hơn nữa, anh nghiêm túc nhìn cô, đáy mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Cả đời này anh chỉ nhận định một mình Tuế Tuế. Anh diễn viên điện ảnh sao? Thời Tuế lạnh lẽo, ngứa tay đến mức hận không thể tát cho anh một cái ngay bây giờ. Cuối cùng chỉ có thể uất ức nói. Nhưng bây giờ tôi không muốn. Nụ cười trong mắt Yến Thính Lễ biến mất, đột nhiên hạ thấp giọng ghé sát, dùng giọng hơi thở nói. Tuế Tuế, em biết đấy, anh luôn có cách đạt được mục đích. Vô cùng tự tin, Thời Tuế vừa nghe càng thêm tức giận, ngang bướng nói. Tôi chính là không muốn kết hôn. Lê Uyên kỳ lạ nhìn cô, trong yên lặng, Yến Thính Lễ khẽ cười một tiếng, trông có vẻ bất lực. Gì, vẻ mặt anh có chút ảm đạm, lúc đầu vì biết rõ có thể không thuyết phục được bố mẹ, con và Tuế Tuế mới không công khai. Mấy năm cô ấy đi nước ngoài xa xôi, con vẫn chờ đợi. Đợi một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Tuế Tuế. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi. Có lẽ bây giờ trong lòng Tuế Tuế vẫn còn chút khó chịu. Nhìn thấy Lê Uyên đã siêu lòng, Thời Tuế gần như nghiến nát cả răng. Cô chỉ còn cách dùng tay kia bấu vào cánh tay Yến Thính Lễ, nhưng anh liền nắm ngược lại, phô bày rõ ràng trước ánh mắt Lê Uyên. Trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đang giận hờn, vẻ do dự trên mặt Lê Uyên tan biến, bà mỉm cười. Chuyện của hai đứa, dì không xen vào nữa. Thời Tuế nghe rõ sự đồng ý trong giọng nói của bà. Ngực cô phập phồng, cố nén mãi mới kìm được sự ngột ngạt trong lòng. Không vội, không vội, không vội. Bình tĩnh, chỉ cần cô không muốn, Yến Thính Lễ có thể dẫn cô đến cục dân chính sao? Sau nửa ngày trò chuyện, Lê Uyên mới nhớ ra mục đích hôm nay của mình, vào phòng ngủ chính lấy ảnh. Thời Tuế lập tức đi theo bà, nói muốn cùng bà về nhà mới. À phải rồi. Lê Uyên chợt nhớ điều gì đó, hỏi cô, sao con lại về đây ở, mẹ chưa nói với con, tiền mua nhà mới là do Tiểu Lễ cho vay, dùng nhà cũ thế chấp, giờ đã sang tên cho cậu ấy rồi. Thời Tuệ gượng cười, không sao, một cánh tay từ phía sau vòng qua vai cô, Yến Thính Lễ ôn hòa nói. Tất cả đều là người nhà mà, Thời Tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lê Uyên biết chuyện, tin tức như có cánh bay đến tai Thời Dược, khiến ông cũng choáng váng không kém. Tối hôm đó, Yến Thính Lễ đường hoàng ngồi vào bàn ăn nhà họ. Thời Tuế nhìn anh khéo ăn khéo nói trước mặt bố mẹ cô, trong lòng cười lạnh không thôi. Đồng thời, cô âm thầm tính toán, chỉ cần kỳ thực tập kết thúc, cô sẽ lập tức nghỉ việc. Rồi tháng 9 nhập học, bay thẳng về Los Angeles, ở đó đến khi tốt nghiệp và cân nhắc định cư luôn. Thời Tuế cúi mắt. Ánh mắt lấp lánh quyết tâm, dù Yến Thính Lễ có biết cô ở đâu đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ khuất phục kết hôn với anh. Cuối tháng 8, cái nóng mùa hè cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Sáng hôm sau, Thời Tuệ thậm chí không ăn sáng, từ sáng sớm đã đến công ty, mượn điện thoại đồng nghiệp đặt vé máy bay cô không biết có tác dụng gì không nhưng cứ thử xem sao. Không lâu sau là giờ họp sáng thứ hai, điện thoại cô liên tục rung lên, mở ra xem toàn là tin nhắn của người đó. WeChat của Yến Thính Lễ, từ cái đêm cô ngủ say đã bị anh cưỡng chế thêm vào. Giống như việc không thể bỏ ghim chat ngày xưa, giờ đây dù cô có xóa WeChat của anh cũng vô ích. Yến Thính Lễ không nói nhiều, nhưng từng chữ với Thời Tuế đều là khiêu khích. Em chưa ngủ à, có muốn nghe Dương Cầm không? Anh tự tay đánh cho Tuế Tuế nghe, không để bản ba, không phát. Đó là tin nhắn tối qua, lúc đó Thời Tuế lấy gối bịt tai để phản đối. Nhưng ngay giây sau, chuông điện thoại vang lên, Thời Tuế, hừ, lạnh lùng, bụp, một cái tắt máy, rồi căn phòng vang lên giai điệu đồng dao kinh dị do bản ba, không phát ra. Thời Tuế, cô tức đến mức bật máy gọi lại, nén giọng mắng. Yến Thính Lễ, anh bị điên à? Qua điện thoại, Thời Tuế nghe rõ tiếng cười rung nhẹ từ ngực anh. Ngay sau đó, một khúc Dương Cầm trôi chảy vang lên. Thời Tuế giật mình một giây. Lập tức nhận ra đó là Ballad for Adeline, cũng chính là bản nhạc Theodore từng tặng cô ở câu lạc bộ âm nhạc. Bản nhạc khi xưa cô từng cho là Theodore chơi hay, giờ qua tay Yến Thính Lễ. So sánh đôi bên, cao thấp lập tức rõ ràng, Dù Thời Tuế là người ngoại đảo, dù bản nhạc cách xa qua điện thoại, cô vẫn không kìm được lòng xúc động. Quay về hiện tại, Thời Tuế nhìn tin nhắn mới nhất của anh, đồng tử chấn động. Gặp em sau, gặp sau, gặp cái gì, cho đến khi buổi họp sáng tẻ nhạt bỗng có người thốt lên. Cái gì? Phó Trạch đứng phát dậy, nóng giận hỏi. Dự án Chí Liên giao cho Triệu Xanh. Phó Tổng, anh không nhầm chứ? Phó Tổng nhíu mày, thư ký Tổng Giám đốc Yến trực tiếp bàn giao với tôi, sao có thể nhầm được? Thời Tuế ngẩng mặt nhìn Phó Trạch đỏ mặt tía tai, trong lòng dự cảm điều gì đó không ổn. Không thể nào, Phó Trạch không tin nổi. Rõ ràng Tổng Giám đốc Yến rất coi trọng tôi còn tăng ca mấy ngày liền để nộp. Tổng Giám đốc Yến, ngài đến trực tiếp à? Phó Tổng giật mình đứng dậy, vội vã tiến về phía Yến Thính Lễ bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng họp. Hôm nay anh ăn mặc khá đơn giản, kiểu dân văn phòng bình thường chỉ muốn thoải mái. Áo phông quần dài đơn sơ, kết hợp với gương mặt trẻ trung khiến anh trông chẳng khác sinh viên mới ra trường. Không ai có thể liên tưởng anh với vị tổng tài tập đoàn Chí Liên tương lai đồ sộ. Nhận ra ánh mắt tìm kiếm của Yến Thinh Lễ, Thời Tuế lập tức cúi gằm mặt xuống. Phó Trạch nhìn thấy Yến Thinh Lễ thì mừng rỡ như bắt được vàng, vội chạy tới. Tổng Giám đốc Yến, là tiểu phó đây hả? Yến Thinh Lễ không đáp. Anh bước vào khiến hộp cơm trên tay lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tổng ngạc nhiên, Tổng Giám đốc, đây là... Đúng lúc này, Yến Thinh Lễ cuối cùng cũng phát hiện Thời Tuế đang gần như chôn mặt vào bàn phím laptop ở cuối phòng, nở nụ cười hài lòng. Tuế, Tuế, giọng anh vang lên rõ ràng. Lại đây với anh, hả, ai cơ, mọi người trong phòng họp đều đơ người. Thời Tuế ngẩng phát lên, trừng mắt nhìn anh. Nhận được phản ứng của cô, Yến Thinh Lễ dường như mới nhớ tới vị phó tổng đang bị bỏ rơi. Thản nhiên. Hôm nay tôi đến xử lý chút việc riêng. Vậy ngài, Yến Thinh Lễ giơ hộp cơm lên, bình thản, mang đồ ăn sáng cho vị hôn thê. Hả, phó tổng choáng váng, vị hôn thê ư. Phó Trạch bên cạnh sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Linh cảm bất an dâng trào khiến anh ta cứng đờ quay đầu nhìn về phía Thời Tuế ở vị trí thực tập sinh cuối phòng. Thời Tuế, thấy cô vẫn không nhúc nhích, khóe miệng Yến Thính Lễ hơi hạ xuống, gọi đích danh lần nữa. Lại đây, lúc này, toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều dồn về phía cô. Thời Tuế từ nhỏ đến giờ chưa từng nhận nhiều ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ đến thế. Nhưng cô không hề cảm thấy vui chút nào, bước chân nặng trịch như đeo đá. Đành cắn răng bước về phía cửa. Phó Trạch đứng bên cạnh linh cảm bất an dâng trào, thấy Thời Tuế tiến lại gần liền lặng lẽ lùi về phía sau. Vừa nhích chân, anh ta đã cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ trên đổ xuống. Yến Thinh Lễ dường như mới chợt nhớ tới sự tồn tại của anh ta, khẽ cười gọi. Trưởng nhóm Phó Trạch, vâng, giọng Yến Thinh Lễ đầy tiếc nuối. Đáng lẽ anh là đối tác mà tôi kỳ vọng nhất. Nhưng đây chính là tác phẩm anh giao cho tôi sao? Phó Trạch, hả, mẫu anh nộp lên, tôi không hài lòng chút nào. Phó Trạch mặt mày tái mét, lại nghe Yến Thính Lễ tiếp tục. Nhưng không sao, năng lực của trưởng nhóm phó có hạn thì đành chịu vậy, tôi không trách anh đâu. Lần sau rút kinh nghiệm cho tốt, vừa nói anh vừa kéo tay Thời Tuế người đang lê bước chậm chạp về phía mình, thong thả nói thêm. Làm nhiều nói ít thì hơn, hiểu rõ chưa? Dù Yến Thính Lễ nói bằng giọng ôn hòa nhưng Phó Trạch vẫn cảm thấy mặt nóng ran. Kiểu bị đẩy lên cao rồi lại phũ phàng hất xuống trước mặt cả công ty này, chẳng khác nào bị LTAN tinh thần. Phó Trạch cắn răng ngẩng đầu, đối diện ngay với ánh mắt lạnh lùng của Yến Thính Lễ cùng nụ cười lạnh băng khóe miệng. Liếc nhìn Thời Tuế đang được anh che chở trong lòng, Phó Trạch hiểu ra tất cả. Tất cả chỉ là để cảnh cáo anh ta. Cơn lạnh thấu xương lan dọc sống lưng khiến Phó Trạch ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt trắng bệch. Phó Tổng Liêu, Yến Thính Lễ thản nhiên hỏi. Cuộc họp kết thúc rồi chứ? Phó Tổng Liêu nhanh nhảu đáp. À vâng vâng, những gì cần báo cáo đã xong hết rồi. Yến Thính Lễ hài lòng gật đầu, tay vòng qua vai Thời Tuế dắt ra ngoài. Đi, ăn cơm, công ty có phòng nghỉ riêng dành cho nhân viên, có thể dùng bữa trưa mang theo. Thời Tuế chỉ cần nếm một miếng đã nhận ra ngay đây là cháo bí đỏ Yến Thính Lễ tự tay nấu, dùng loại bí nhập khẩu, không gia vị, vị nhạt nhẽo. Những chuyện xảy ra trong cuộc họp sáng, ngoài lúc ban đầu hơi ngượng, cũng không khiến cô dao động nhiều. Màn kịch Yến Thính Lễ dàn dựng rõ ràng chỉ để công ty biết mối quan hệ của họ. Nhưng anh đã bày mưu khiến Lê Uyên thấy cảnh họ nằm chung giường. Đến mức này thì chẳng còn gì có thể vượt quá giới hạn chịu đựng của cô nữa. Từ ba mẹ đến đồng nghiệp, tiếp theo sẽ là ai? Thời Tuế vô cảm cúi đầu ăn hết bát cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn, Yến Thính Lễ ngồi đối diện chống cằm nhìn cô, mắt cong cong đầy hứng thú. Rõ ràng anh đang cực kỳ vui, chậm rãi nói. Tuế Huế, sao em cứ thu hút mấy thứ rác rưởi thế nhỉ? Thời Tuế chẳng buồn đáp, ăn nốt thìa cháo cuối cùng. Yến Thính Lễ lại thở dài. Rốt cuộc vẫn phải để anh dọn dẹp cho em. Em không thể rời xa anh đâu, Tuế Tuế. Dù chẳng động lòng trước những kẻ kia, nhưng sự tự phụ của Yến Thính Lễ khiến cô vô cùng bực bội. Anh nói đúng, Thời Tuế bất ngờ gật đầu. Tôi đúng là có duyên với rác. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Yến Thính Lễ, đống rác lớn nhất, ánh mắt đầy ẩn ý. Yến Thính Lễ im lặng vài giây, nụ cười trên mặt biến mất. Đột nhiên anh giơ tay véo má cô một cái thật mạnh như chả đũa, đồng thời đứng lên cúi sát tai cô, giọng đầy tinh nghịch. Tiếc thật, em phải sống với đống rác này cả đời. Không cách nào chia lìa. Nói xong, anh quay người xách hộp cơm rời đi. Có thể thấy Yến Thính Lễ hiện tại rất bận, khó lòng dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi. Cũng may hai công ty cách nhau không xa nên anh mới tranh thủ ghé qua được. Bận càng tốt, Thời Tuế cúi mắt, trầm ngâm suy nghĩ. 3 ngày nữa thôi, cô sẽ hoàn thành đóng dấu thực tập rồi thu xếp đồ đạc rời đi. Vé máy bay tới Los Angeles khởi hành sau 1 tuần. Thời Tuế hít một hơi thật sâu. Tối đó đi làm về, khi thấy Yến Thính Lễ ngồi ở bàn ăn, lòng cô vẫn bình thản như không. Giờ thì dù anh xuất hiện ở đâu, cô cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Tiểu Lễ nói thường hay làm thêm giờ nên bỏ bữa. Lê Uyên bưng bát canh sườn ngô cuối cùng lên bàn. Nên dì bảo con tranh thủ đến ăn ở nhà, lâu ngày hại dạ dày lắm. Mẹ yên tâm đi, anh ta sợ chết hơn ai hết, toàn dùng nguyên liệu nhập khẩu, không đời nào bỏ bữa đâu. Thời Tuế thầm châm biếm trong lòng, khi muốn, Yến Thính Lễ có thể khiến người khác vui vẻ một cách khéo léo. Anh trò chuyện với Thời Dược về thị trường chứng khoán, rồi như vô tình gợi ý vài mã cổ phiếu. Cùng Lê Uyên bàn tán chuyện hậu trường, khéo léo hạ bệ đối thủ của bà. Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười, Thời Tuế nhìn anh với vẻ khó hiểu, ánh đèn ấm áp chiếu xuống càng tôn lên làn da trắng như ngọc của Yến Thính Lễ. Anh nheo mắt nháy với cô, đầy ý vị, Thời Tuế ngẩn ngơ nhìn Yến Thính Lễ. Trong khoảnh khắc ấy, cô như thấy lại hình ảnh chàng trai ngày hè năm xưa ở thị trấn nhỏ cùng cô thi ném vòng nước dưới nắng, chăm chú cho Bình An ăn cơm mèo. Cô chậm rãi cúi mắt xuống, một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng. Thậm chí thoáng hiện lên một suy nghĩ bất chợt giá như Yến Thính Lễ có thể mãi như thế này. Ý nghĩ bất ngờ khiến Thời Tuế giật mình. Cô lắc đầu, vội vàng cúi xuống uống canh. Bữa tối kết thúc, Thời Dược và Lê Uyên liếc nhìn nhau rồi bất ngờ tuyên bố sẽ ra ngoài đi dạo. Thời Tuế khẽ nhếch môi, liếc thấy nụ cười nơi khóe miệng Yến Thính Lễ làm sao không hiểu được ý đồ của hai người họ. Cô chẳng buồn tức giận nữa, chỉ một tiếng rồi dựa vào sofa. Lạnh lùng lướt qua các kênh truyền hình. Khi đến kênh thiếu nhi, chương trình Đồ đồ tai to đang phát sóng, ngón tay Thời Tuế khựng lại, định chuyển kênh ngay thì chỗ ngồi bên cạnh bị xê xuống. Yến Thính Lễ chợt đè tay cô lại. Cứ xem đi, anh ngồi sát bên, hơi thở phả vào vai cô. Tuế Tuế, giọng anh chậm rãi gọi tên cô. Đã lâu lắm rồi anh chưa được cùng em xem hoạt hình. Có lẽ đúng là không nên đến quá gần một số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế cảm nhận rõ thứ cảm xúc mềm yếu ấy đang trỗi dậy trong lòng. Cô bặm môi, im lặng không nói. Yến Thính Lễ thì thầm. Hôm nay, anh rất vui. Tuế Huế, giờ anh muốn hôn em. Gương mặt hắn áp sát, đôi mắt đen như mực dán chặt vào đôi môi cô. Thời Tuế thở dài, muốn hôn thì hôn. Cô cũng chẳng buồn từ chối, đằng nào cũng không thoát được. Chi bằng giữ sức. Khác hẳn với cơn cuồng phong đêm ấy, lần này Yến Thính Lễ hôn cô thật nhẹ nhàng. Bàn tay anh xoa nhẹ gáy cô, từ tốn thưởng thức hương vị nơi đôi môi như đang nếm thử mật ngọt. Anh hôn say đắm đến mắt sáng rực, như kẻ chưa từng được hôn bao giờ, cứ hôn đi hôn lại không chán. Hơi thở cả hai đều dồn dập, nhưng không khí lại yên bình lạ thường điều chưa từng có kể từ ngày tái ngộ. Thời Tuế mềm nhũn, không chống đỡ nổi, ngả ra sau ghế sofa. Yến Thính Lễ chồm lên trên, mắt đen nhìn cô chăm chú. Tuế Lễ, anh rất vui. Anh lặp lại lần thứ hai, đừng lừa dối anh nữa, cũng đừng làm những chuyện khiến anh không vui. Chúng ta cứ sống như thế này, được không? Thời Tuế hé môi, rồi lại đóng chặt. Yến Thính Lễ liền hôn cô lần nữa. Cái hôn khiến đầu óc cô mụ mị, trái tim nhàu nát kia lại một lần nữa rung động. Cách, một âm thanh lạnh tanh vang lên nơi cổ chân. Thời Tuế giật mình ngồi bật dậy, chiếc vòng chân nạm kim cương lấp lánh buộc chặt lấy cô. Cô ngẩn người nhìn Yến Thính Lễ. Em thích không? Anh cười khẽ, nhớ lại thói quen tặng quà xa xỉ của anh trước đây. Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm, tay sờ lên chiếc vòng. Đẹp đấy, nhưng tìm mãi không thấy khóa mở. Cởi kiểu gì vậy? Yến Thinh Lễ lại ôm lấy đầu cô, hôn say đắm. Anh cắn nhẹ môi dưới của cô. Cứ đeo đi, cởi làm gì? Cách chương.